Thầy xin hỏi các con một vấn đề nhỏ này. Đố các con biết là bố mẹ chúng ta thương chúng ta từ lúc nào? Có một bạn nói là xin thương con từ lúc sinh con ra. Đúng không ạ? Không hả? Rồi có bạn nói là dạ thưa thầy, xin thương con từ lúc mẹ vừa mang em bé, có tin vui là mẹ đã thương con rồi. Đúng không ạ? Đúng, nhưng chưa chính xác. Thương từ lúc nào? Thương từ lúc chưa có mặt chúng ta trên cuộc đời này, mẹ và bố đã thương rồi. Ví dụ trước đó nhà có dột, cột có siêu, ba mẹ chịu được đúng không ạ? Cơm ăn đói chút xíu, thiếu chất dinh dưỡng chút xíu, công việc khó khăn, ba mẹ chịu được. Nhưng mà chuẩn bị ý định muốn sinh con ra thì nhà còn dột, cột còn siêu, đời sống hai vợ chồng kinh tế chưa ổn định, bố mẹ có dám sinh chúng ta ra không? Không, vì sợ các con cực khổ. Đúng ạ. Nên có phải là khi chưa có chúng ta trên cuộc đời, chưa định hình trong bào thai, bố mẹ đã thương chúng ta rồi đúng không? Đúng không ạ? Đồng ý với thầy điều này không? Và thật vậy đó các con ạ. Ba mẹ thì đến với nhau bằng tình thương yêu, tình yêu đôi lứa, rồi đêm ngày mong ước ấp ủ và chuẩn bị cho cái giây phút thiêng liêng, đó là những đứa con nhỏ nhắn, những thiên thần bé nhỏ ra đời. Và đối với cha, đối với mẹ, các con tất cả đều là những thiên thần nhỏ. Có thể con không được mặt này, các con được mặt kia, nhưng đối với bố và mẹ, các con mãi mãi là những vị thiên thần nhỏ. Quý vị phụ huynh bên dưới có đồng ý với cái thành điều này không? Đồng ý không ạ? Và khi mà đã đầy đủ mọi thứ, sắm sửa nào là nhà cửa, rồi là tất cả bàn ghế mọi thứ tất tần tật để chuẩn bị cho một cái thời khắc, đó là thời khắc con của mình ra đời. Vì vậy dù hồi nãy thầy nói đó, dù là một người hiện hữu trên cuộc đời này là một phàm phu hay là một người thánh nhân, dù là một người giám đốc, một doanh nhân thành đạt hay là một người quét rác ngoài đường đi chăng nữa, thì đạo làm người, đạo làm hiếu là một vấn đề không thể không có được. Đặc biệt là không thể phủ nhận cái công ơn của cha mẹ, nhất là cái ơn cơm nặng áo dày của cha và sự hy sinh cao cả, ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Ân cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Các con biết đó, như hồi nãy thầy nói đúng không ạ? Bố mẹ thương chúng ta từ lúc chưa có mặt trên cuộc đời này. Vậy bố mẹ cực khổ vì chúng ta từ lúc nào các con biết không? Từ khi chỉ mới là một giọt máu trong bụng mẹ thì bố và mẹ đã cực khổ chúng ta quá nhiều rồi. Có nhiều bạn nói là con lớn lên, con đi học, con làm cái này, con làm cái kia, bố mẹ phải lo tiền, lo bạc, lúc đó bố mẹ mới cực khổ. Không phải đâu các con. Lúc chỉ là một giọt máu trong bụng thôi, bố mẹ đã quá nhiều cực khổ cho chúng ta rồi. Lúc đó thì ba phải làm nhiều việc thay cho mẹ, đi làm nhiều hơn, lo kinh tế nhiều hơn, động viên vợ mình nhiều hơn. Vì sao? Tại vì lúc đó vợ của mình bị ốm nghén. Mà vì sao lại ốm nghén các con biết không? Tại vì có một cái phần tử mới xuất hiện trong mình thì tự nhiên bị ốm và nghén. Ăn được cái gì cũng ói ra hết đó các con, rồi sân sao. Rồi ăn được cái gì tốt thì tất cả đều nuôi cho cái bào thai, và trằn trọc sáu khắc đứng ngồi không yên. Thế là gầy gò, thế là sân sao, thế là ốm o, thế là gầy mòn. Các con tưởng tượng mình đi học, mình mang một cái ba lô đúng không ạ? Đi nhà cho đến trường, và mình từ nhà đến trường, rồi từ trường mình mang về nhà, mà luôn luôn mình mang trên người như vậy. Một hai tiếng đồng hồ các con cảm thấy nặng không? Mệt đúng không ạ? Vậy các con biết cái khoảng thời gian 7, 8, 9 tháng cuối cùng đó, thì bụng bầu của mẹ càng ngày càng lớn lên, và mang lấy cái nặng nhọc đó, cái khó khăn đó trong bao nhiêu lâu các con biết không? 9 tháng 10 ngày. Mình đi xe, mình bị say xe 1 tiếng 2 tiếng mình đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng các con biết khi mẹ ốm nghén 4 5 tháng đầu ngày nào cũng như vậy. Mà bố mẹ có kể cho các con nghe điều này chưa? Chưa đâu. Tại vì sao ạ? Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày, là như vậy. Chưa hết đâu các con. 9 tháng 10 ngày cực nhọc, rồi đến cái thời khắc thiêng liêng mong đợi nhất của bố và mẹ ngày con mình ra đời, thì cũng chính thời khắc đó mẹ mình phải một mình vượt cạn khó khăn. Khi lên bàn mổ, khi lên cái giờ phút sinh nở, thì cái nỗi đau này người ta gọi là thấu xương thấu thịt, máu me thì đầm đề. Như trong kinh Vu Lan nói đó, hết sức kinh khủng. Và đã có nhiều lần tụi con biết, đã có nhiều ghi nhận lại, sau khi mẹ vừa thoát thai đứa con xinh đẹp yêu thương của mình, thì đã có nhiều trường hợp đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẹ đã không còn thở để nhìn thấy con của mình nữa. Vừa sinh ra máu me đầm đề, như bị rút ruột, như bị rút gan ra. Chúng ta đến thì có những hình ảnh người ta chia sẻ, tôi con đến những bệnh viện hay xem những hình ảnh ở những bệnh viện từ vũ, những bệnh viện sinh nở, trên cái giường nằm tụi con biết những cái thanh sắt bị cong lên. Tại vì sao? Tại mẹ phải bám vào đó bằng tất cả sự nỗ lực, sự dũng cảm, sức lực của mình để sinh ra đứa con bé bỏng. Và khi sinh ra rồi, mọi thứ đau đớn vẫn còn đó, máu me vẫn còn đó, nhưng mẹ không quan tâm. Việc đầu tiên của mẹ quan tâm là gì các con có biết không? Là nhìn sang đứa con của mình, nó đã cất tiếng khóc chào đời hay chưa, tay chân nó có đầy đủ hay không, và con mình có trắng, có trẻo, có dễ thương hay không. Lúc đó mẹ mới yên tâm và mỉm một nụ cười yêu thương. Cha của mình cũng vậy, vợ của mình trong này vừa cạn, chồng bên ngoài nhìn vào song cửa cũng lo, cũng lắng, và mong sao cho vợ của mình, cho con của mình sinh ra mẹ tròn con vuông. Nên chúng ta thấy tình cảm bố mẹ từ khi mà chưa có đến lúc mang trong mình, đến lúc lọt lòng, tình cảm của bố mẹ luôn luôn dạt dào, thương yêu, và bao nhiêu những điều tốt đẹp nhất đều đem đến cho chúng ta. Đến khi mà chúng ta khóc oe oe tiếng khóc chào đời, khi đó thì bố và mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là mẹ của con lúc đó sống lại rồi. Sống lại vì đơn giản con của tôi đã sống, đã dễ thương và lành lặn. Và lúc ấy mới kịp mừng vì sinh linh mới được sinh ra, đỏ hỏn hỏn, bé bằng cái tay. Và bây giờ chúng ta lớn bằng chừng này là tất cả mồ hôi, nước mắt và máu của bố mẹ các con cũng như vậy đó các con ạ. Thế rồi chúng ta dần dần lớn lên trong nguồn thơm yêu, trong dòng sữa thơm lừng yêu thương của mẹ. Ôi suối nào thơm hơn nước trong lòng, mẹ ấp ủ linh hồn bằng ngọc. Mẹ âu yếm khi con chợt khóc, mẹ mỉm cười khi thoáng thấy con vui. Những tối con đau mẹ thức suốt đêm dài, đôi mắt ướt dáng mẹ ngồi hiu hắt. Mẹ thao thức từng đêm cho con tròn giấc ngủ, mẹ tha thiết từng ngày cho chồi non hé nụ. Những ngày con đau nặng mẹ lo sợ vô cùng, đôi mắt mẹ rưng rưng, chân bước đi run rẩy. Trong âm thầm sợ hãi mẹ tha thiết cầu mong, nếu được đau thay con, hạnh phúc nào sánh nổi. Từng ngày giờ mong đợi thấy con lớn con ngoan là lòng mẹ ngập tràn một niềm vui khó tả. Có những điều kỳ lạ, bao vất vả tháng ngày, bao gian khổ đắng cay, bên con là quên hết. Đời cứ thế trôi mãi miết, có đứng chờ ai đâu. Con mẹ ơi lớn mau, giữa dòng đời đực sáng. Có những điều rất thật như chân lý đơn sơ, còn ít tuổi ngây thơ, lớn lên con sẽ hiểu. Sẽ vô cùng vắng thiếu, sẽ vô cùng cô đơn, sẽ vô cùng trống trải nếu đời mẹ thiếu con. Mẹ muốn viết cho con mấy vần thơ bé xíu, để rồi đây con hiểu những cội nguồn sâu xa, hiểu trời cao vô tận, hiểu đất rộng bao la, hiểu cuộc đời nhân ái, hiểu ân tình cha mẹ. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chính thác cưu mang. Với tình cảm thương liên của bố của mẹ dành cho chúng ta, và với tập tính nuôi con thương con từ thuở bé, cha mẹ luôn ý thức được trách nhiệm của mình che chở, thương yêu, chăm sóc và bảo vệ con mình. Thậm chí đã nhiều lần bố mẹ không tiếc gì, thậm chí mất cả tính mạng chỉ để một điều: cho con được sống hạnh phúc. Cơn sóng thần diễn ra ở Ấn Độ, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Tuy nhiên, sau cơn sóng thần đó lại mà có một tình cảm thiêng liêng không hề sụp đổ, mà nó còn bao la, nó còn tỏa sáng. Đi qua một ngôi nhà đã đổ vụn trong cơn sóng thần, bốn người cứu hộ cố gắng hết sức để tìm xem dưới đống đổ nát kia còn có ai sống hay không, nhưng không có bất cứ một tín hiệu nào, không có một tiếng nói, không có một tiếng kêu gào, không có một tiếng kêu cứu nào cả. Và thế là bốn người tiếp tục đi sang căn nhà khác. Rảo đi được vài bước chân thì có một linh tính: hãy quay lại, hãy quay lại. Người trưởng đoàn quyết định quay lại căn nhà đó một lần nữa. Anh lấy tay nâng lên một đống bê tông bên dưới để xem lại một lần cuối cùng. Khung cảnh là một người mẹ tay đang giơ cao và gồng mình lại như che chở một điều gì đó. Người cứu hộ cố gắng luồn tay xuống thấp xíu nữa thì nghe một tiếng khóc be bé của một đứa nhỏ. May mắn quá, tất cả dùng tất cả công sức của mình để gỡ tất cả những thứ đó ra và cứu được đứa bé ra. Đứa bé được gói lại trong một mảnh khăn ấm màu trắng. Trong tay của đứa bé có nắm một nắm giấy ghi một câu rằng: mẹ thương con nhiều lắm, nếu mẹ không sống được ở với con thì con hãy nhớ rằng, con hãy tin rằng mẹ thương con nhất cuộc đời này. Nên chúng ta thấy bản năng của một người mẹ, của một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, thậm chí hy sinh luôn cả tính mạng của mình chỉ để bảo vệ thiên thần bé bỏng ngày nào ấp ủ trong lòng bàn tay mà thôi. Lòng mẹ bao la như biển khơi, yêu quý mẹ nhất trên đời. Con gom hết chữ trong thiên hạ, chẳng đủ cho con tả hết lời, là như vậy. Tình mẹ bao la vĩ đại, ca ngợi vì tình mẹ thì muôn thuở không thể hết được. Ở đâu cũng có, ở thời đại nào cũng có. Nhưng các con à, khi chúng ta bước vào cuộc đời bằng đôi chân, chúng ta muốn bay vào bầu trời phải bằng đôi cánh. Tôn vinh mẹ là điều hiển nhiên, nhưng đã nhiều lần chúng ta đã quên lãng đi một ân nghĩa cũng không thua kém vì tình mẹ. Đó là nghĩa tình cha. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng xin phép được thêm vào một chút. Nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Thực ra đó các con à, tình cha thương con cũng đậm đà, cũng sâu lắm. Tuy nhiên, trong gia đình mỗi người phải đóng một vai trò khác nhau. Nếu mẹ thương yêu con bằng dòng sữa ngọt thì cha thương các con bằng giọt mặn của mồ hôi. Nhiều lúc ba phải cứng rắn, ba phải nghiêm khắc, phải trách, phải phạt, phải la, thậm chí đánh các con. Tại vì mẹ đã thương yêu con bằng tình cảm ngọt ngào dịu êm rồi, thì ba sẽ thương con bằng lý trí. Khi các con vấp ngã, mẹ ôm các con lên hỏi con có đau không. Nhưng ba không. Ba không làm điều đó không phải là ba không thương các con đâu. Nhưng ba muốn các con học được bài học, sau này nếu các con có vấp ngã, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình. Khi các con ăn trúng ớt cay, tỏi cay, tiêu cay, mẹ ôm các con vào lòng hỏi con có khát nước không, con có cay không, mẹ pha cho con một ly nước. Nhưng cha không làm điều đó. Cha không làm điều đó không phải là vì cha không thương các con đâu. Nhưng cha muốn biết, muốn dạy cho con một bài học. Sau này không có bố, không có mẹ bên cạnh, lúc gặp khó khăn, lúc gặp đau khổ, lúc gặp nghịch cảnh đắng cay, con hãy biết nếm trải nó và cho mình một bài học trong cuộc đời. Sau này nếu các con đi xa nhà, đi học, mẹ thương các con gọi điện lên, con ơi con có khỏe không. Nhiều em thắc mắc, nhiều con thắc mắc, tại sao mẹ cứ gọi điện mà tại sao ba không gọi điện. Tại vì mỗi người thương con một cách khác nhau. Mẹ thương con gọi điện hỏi con có khỏe, còn bố thương các con âm thầm lặng lẽ làm thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi, một ngày cuối tuần thay vì được nghỉ ngơi, ba cố gắng bươn chải thêm chút xíu nữa, có thêm đồng tiền, có thêm kinh tế, cho mình con mình học cái này, mua sắm cho con mình học cái kia. Nhưng đã nhiều lúc các con vô tình, các con không hiểu, nói tại sao bố mẹ người ta đến ngày chủ nhật lại đưa con đi chỗ này, đưa con đi thảo cầm viên, đi con xem phim, ca nhạc, tại sao bố không làm điều đó. Sao bố cứng nhắc quá vậy, sao bố vô tình quá vậy. Nhưng lúc đó các con đâu có biết, bố của con đang vật lộn bên ngoài để kiếm từng đồng cắt một, để về nuôi cho các con lớn từng ngày một đó. Chưa bao giờ các con hiểu, và bố đời nào đi nói những điều này cho các con biết đâu. Và vì không hiểu, đã hơn nhiều lần các con đã có những câu nói làm bố làm mẹ của mình buồn. Thậm chí có những câu nói hết sức cay độc. Con ghét bố, con hận bố, con không muốn làm con của bố nữa. Các con biết đó, cái lời nói đó nó độc hơn cái răng của con rắn lục. Con rắn lục nó cắn vào bố mẹ các con, bố mẹ con chết liền. Tuy nhiên cái lời nói vô tình, cái lời nói phản cảm, cái lời nói vô ơn đó như sát muối vào tâm can của bố và mẹ, và bố mẹ chết lần, chết mòn, chết đau khổ. Thương biết mấy bàn tay cằn cỗi, đôi chân gầy đá sỏi trèo non, suốt đời lam lũ vì con, gian truân mấy độ sức mòn vẫn vui. Thương cha mưa nắng tảo tần, thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con, thương cha hôm sớm mỏi mòn, nhịn ăn nhịn uống để dành cho con. Có đời nào các con thử sờ vào đôi bàn tay của cha? Có lúc nào các con dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ? Mái đầu của cha đã điểm xương, đã pha muối, đôi bàn tay đã chai sần vì năm tháng, đôi vai này đã mòn mỏi chỉ vì hai chữ, đó là con yêu. Các con biết không, cha mẹ đến tuổi này đã vắt cạn tất cả nhựa sống của cuộc đời mình, mái tóc xanh đã trở nên bạc, đôi lưng đã còng, ánh mắt đã đăm chiêu, khuôn mặt đã đầy vết chân chim năm tháng, chỉ để một điều: tạo dựng một tương lai tốt đẹp nhất cho những đứa con yêu dấu của mình. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Tình cảm bố mẹ quá lớn lao, quá vĩ đại, quá thiêng liêng, quá rộng lớn. Nhưng bây giờ thầy thử hỏi các con một câu: với tình cảm lớn lao đó, vĩ đại đó, ý nghĩa đó, có lúc nào các con tự hỏi vậy mình đã dành đủ thời gian cho bố, cho mẹ mình hay chưa? Càng lớn lên các con càng rời xa vòng tay của bố mẹ. Thời xưa đó, thế giới của các con đơn giản chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Bố mẹ là tất cả, là bầu trời của các con. Sau khi lớn lên rồi lại có nhiều mối quan hệ, và đặc biệt khi các con lớn lên chút xíu nữa, một người xuất hiện trong cuộc đời. Lúc này các con dành hết thời gian, dành hết tình cảm của mình dành cho những mối quan hệ đó, nào là thầy cô, nào là bạn bè, nào là người yêu của mình, dành hết tất cả. Tại vì sao? Phải chăng những thứ tình cảm đó là những tình cảm có điều kiện? Và bởi vì nó có điều kiện nên các con sợ mất, sợ không còn nữa, nên các con dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho những tình cảm đó. Còn ngược lại, tình cảm của bố, nghĩa tình của cha, nó lớn lao, nó bao la, nó vĩ đại và nó vô điều kiện. Và phải chăng nó vô điều kiện nên các con đã hờ hững, đã không quan tâm và đã không dành những tình cảm, những thời gian cho bố, cho mẹ? Nói vậy thôi chứ bố mẹ vẫn không trách chúng ta đâu, không buồn chúng ta đâu. Tại vì tình thương của bố mẹ lớn lắm các con, lớn đến nỗi bao dung tất cả, tha thứ tất cả, ôm hết tất cả lỗi lầm của con mình, điều mà không ai có thể làm mãi được. Các con sai một lần, hai lần, ba lần, người ta có thể tha thứ cho con, nhưng đến lần thứ tư thì không. Riêng bố và mẹ có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của các con, điều mà bố mẹ làm mãi từ đây cho đến mãi về sau trong cuộc đời này. Các con nhớ rằng sau này các con lớn lên, gặp ai đó cho con một điều này, cho con một điểm tựa kia, và con cứ nghĩ người này là người thương yêu con nhất trên cuộc đời. Nhưng các con nhớ rằng trên thế gian này, ba mẹ mới thực sự là người toàn tâm toàn ý yêu thương các con một cách vô điều kiện. Ngược lại, để đáp trả lại tình cảm thiêng liêng bao la vô điều kiện đó, các con sống quá ích kỷ trong mình. Đi học về chỉ biết bố ơi mẹ ơi con mệt quá, rồi vào ăn cơm chưa bao giờ các con nhìn mâm cơm đó và hỏi bố ơi mẹ ơi bố có mệt không, mẹ hôm nay có được khỏe không, chưa bao giờ các con nói được câu này cả. Sống bên bố bên mẹ, dành tất cả những tình cảm thương yêu cho mình, các con lại sử dụng những tình cảm đó để đưa vào những tình cảm ảo trên mạng. Cái điện thoại nó còn trở nên thân thuộc hơn người bố và người mẹ của các con nữa. Cái bạn đồng hành trên game nó còn quý hơn bố hơn mẹ của các con nữa. Hãy thử một lần, thử một lần trong cuộc đời, các con ôm trọn tấm lòng của mình, bé nhỏ của mình, đặt cạnh tấm lòng bao la vĩ đại của bố của mẹ mình, để lắng nghe bố mẹ mình nhiều hơn nữa, để chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn nữa, để yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa. Chúng ta cứ mãi miết chạy theo sở thích cá nhân của mình mà quên mất rằng bố mẹ từng ngày đi qua là từng ngày đang xa chúng ta dần. Từng ngày đi qua là từng ngày bố mẹ vắt cạn sức sống của cuộc đời vì các con. Các con hãy nhớ rằng khi các con cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ là người hạnh phúc nâng niu các con trong vòng tay. Và cũng chỉ có bố mẹ ngày đêm bỉm sữa chăm sóc cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Các con có nhớ khi mình chập chững đi từng bước đi đầu đời, chỉ có cha mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé dìu dắt bạn, dìu dắt các con đi những bước đi đầu đời. Khi các con đau ốm, ba mẹ là người mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh vì con. Dẫu phải bán đi khối tài sản cuối cùng, họ vẫn sẵn sàng. Vì con, họ có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Khi các con gặp khó khăn, trắc trở, nghịch cảnh, dù cho cả thế giới này quay lưng với các con, thì riêng bố mẹ vẫn bên các con che chở, tha thứ và một chỗ dựa tinh thần vô bờ bến cho các con. Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể làm thay đổi tình thương của cha mẹ dành cho các con. Tuy nhiên các con có biết không, nếu một ngày nào đó cha mẹ buộc phải ra đi khỏi cuộc đời này, ba mẹ sẽ không thể báo trước cho con ngày đó được. Ba mẹ sẽ không tiếp tục gọi tên của các con, không thể ăn cơm cùng với các con, không còn quan tâm được các con nữa. Và lúc đó chúng ta mới nói câu giá như lúc đó con kịp nói một lời cảm ơn bố, lúc đó con kịp nói một lời xin lỗi mẹ, giá như lúc đó con bớt đi xem một bộ phim, con bớt chơi một trò chơi, con bớt bám mình vào điện thoại để ôm lấy bố, ôm lấy mẹ. Bởi vậy các con à, nhân lúc còn cha còn mẹ, hãy an ủi tinh thần cho bố cho mẹ của mình. Hãy dành những thời gian tốt đẹp nhất bên cạnh bố và mẹ. Thương yêu bố mẹ, đừng để bố mẹ mất đi sự yêu thương và mất đi những cái niềm hy vọng mà bố và mẹ đã đặt hết vào tất cả các con. Để một ngày nào đó thực sự bố và mẹ rời đi, các con không phải ngậm ngùi về những ngày tháng đã qua. Ở đây thầy hỏi, ai đã từng làm bố mình buồn, giơ tay thầy xem. Ở đây ai đã từng hơn một lần làm mẹ mình buồn, giơ tay thầy xem. Vậy đã có lần nào các con nói được lời cảm ơn, nói được lời xin lỗi bố và mẹ chưa? Các con có thể nói lời cảm ơn, các con có thể nói lời xin lỗi với tất cả mọi người. Tuy nhiên riêng chỉ bố mẹ các con không mở lời lên được. Một cô bé đứng trong một gian hàng hoa, thấy anh kia đang mua một bó hoa hồng to và đẹp tặng cho cô bạn gái. Cô bé nhìn với ánh mắt ước như, giá như mình có một cành hoa. Và dường như cậu thanh niên này đọc được ý nghĩ của cô bé, liền đến hỏi câu chuyện. Em muốn mua hoa hả? Dạ đúng rồi, nhưng em không có tiền. Không sao, anh sẽ tặng em một bó hoa nhé. Dạ không, em chỉ cần một bông hoa thôi. Được, anh sẽ tặng em. Khi nhận lấy bông hoa đó bằng tất cả sự trân trọng, cô bé hơi cúi mặt, nói lí nhí, anh có thể giúp em thêm một việc nữa được không? Em cứ nói đi, anh sẽ giúp. Anh có thể chở em tới gặp mẹ của em để em tặng hoa này cho mẹ được không anh? Được, anh sẽ chở em đi. Và thế là anh thanh niên này chở cô bé này đi hết con đường lớn đến con đường nhỏ vào một cái hẻm. Cô bé dừng xuống, lặng lặng đi đến bên mộ phần của mẹ mình, đặt xuống một cành hoa và nói: mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con tặng mẹ cành hoa này nhé. Khi nhìn thấy hình ảnh này, cậu con trai mới sực nhớ rằng tuần trước là sinh nhật mẹ mình. Chỉ một cuộc điện thoại, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha, mà không có một điều gì cho mẹ cả. Nhưng hôm nay sinh nhật người yêu mình sẵn sàng bỏ tất cả thời gian mua một bình hoa, mua một rất là nhiều hoa tặng cho người yêu. Còn mẹ của mình thì chỉ một cuộc điện thoại mà thôi. Lúc nhìn thấy đó, anh đã sực tỉnh ngộ, sợ hãi. Và sau khi đưa cô bé này về nhà thì anh đến một tiệm mua thật nhiều những bông hoa hồng. Và ngay trong đêm đó, anh đã về quỳ bên mẹ, ôm lấy đôi chân cằn cỗi của mẹ và nói: con xin lỗi mẹ nhiều lắm, con biết ơn mẹ nhiều lắm. May mà còn kịp, đúng không các con? Nhưng có phải ai cũng được như vậy đâu. Nhiều lúc mình tỉnh ngộ rồi đó, không còn kịp. Tại vì các con nghĩ là lớn lên rồi mình sẽ báo hiếu cho bố mẹ, nhưng không kịp. Tại vì sao? Thứ nhất, vô thường đến. Một ngày nào đó bố mẹ không hẹn trước ra đi, lúc đó mình đâu còn cơ hội nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi nữa đâu. Điều thứ hai, nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Khi các con lớn lên như bằng bố mẹ của các con có gia đình, các con sinh ra con của mình, thì người mà các con dành tất cả những tình cảm đó chính là con của mình. Chứ các con không nhớ, hoặc có nhớ cũng không dành hết tình cảm cho bố, cho mẹ của mình. Phải không quý phụ huynh ở đây? Tại vì nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Và ở đây rất nhiều quý phụ huynh đã nếm được mùi vị khi muốn ôm mẹ một lần, khi muốn nắm lấy đôi tay của cha bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Gặp ai đó trong cuộc đời, đặc biệt sau này lớn lên, gặp một chàng trai, một cô gái, các con cứ nghĩ người này định mệnh của chúng ta, sẽ thương yêu chúng ta, sẽ lo lắng cho chúng ta, sẽ làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Tuy nhiên các con biết không, người này không thể cho các con nghe lại cái câu ca dao đầu đời mà mẹ ru các con: ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cha một đời ằn vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. Cha mẹ rồi sẽ già, sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta. Vì thế ai còn cha, ai còn mẹ, hãy biết yêu thương và quý trọng những khoảnh khắc mà chúng ta đang có với bố với mẹ. Chúng ta hay nói mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà làm sao ba mẹ có thể sống đời với chúng ta được? Có một người mẹ viết dành riêng cho đứa con gái bé bỏng của mình rằng: bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đây. Con biết được dòng tình cảm ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say. Nếu yêu mẹ, hãy yêu đi, đừng chờ đến khi mẹ ra đi. Ghi lời yêu kia lên bia đá, hay từ những phiến đá vô tri. ghi những lời con muốn nói. Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say, một giấc ngủ không bao giờ thức dậy. Đó là sinh ly, là tử biệt, là chẳng bao giờ nghe được tiếng con. Nếu yêu mẹ dù là một chút, nói lên con khi mẹ còn sống. Hãy nói lên những lời con muốn nói và cả tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nâng niu như bảo vật trong tình mẫu tử thấm như son. Vì con yêu dấu bao nhiêu năm tháng ngược xuôi, trăm tuổi già mẹ vẫn muốn vui bên con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng bố bằng mẹ, gánh nặng cả cuộc đời thì chỉ có bố và mẹ hy sinh tất cả cho chúng ta. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi cả một cuộc đời mẹ vẫn thương con. Vì tương lai của con làm cho tóc mẹ phai màu, vì tương lai của con mà lưng còng xuống gánh đời con trẻ, để xế chiều bóng hình lặng lẽ quạnh quẽ một mình, chỉ mình mẹ mà thôi. Con trưởng thành hồng má đỏ môi, mẹ lụm cụm như con cò mò cá. Con như cây tơ nõn nà phiến lá, cha như hàng so đũa tàn bông. Mẹ một đời cam phận dòng sông, khi lớn khi ròng ngược xuôi vất vả, mang phù sa bồi ruộng đời con. Vậy thì yêu thương mẹ, yêu thương cha, hãy nói đi. Đừng để đến khi mẹ mất rồi lại mới, lòng con cô quạnh biết nhường nào. Nhìn lên ánh mẹ nghẹn ngào xót xa, công ơn người đã sinh ta con chưa đền đáp, thế mà mẹ đi. Bây giờ sinh tử biệt ly, yêu thương còn biết nói gì hôm nay? Yêu thương còn biết là gì hả con? Con phải làm sao để mình thể hiện được tình thương của mình dành cho bố, cho mẹ? Cho nên các con, nếu còn, bây giờ đừng chờ đợi, tại chúng ta không biết mình phải đợi đến bao giờ. Như hồi nãy thầy nói đó, con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi cả một đời mẹ vẫn thương con. Năm nay thầy cũng hơn 30 tuổi rồi, thầy cũng đã sống tự lập rất là nhiều năm. Nhưng mà cứ 5 ngày hoặc 10 ngày mẹ thầy lại gọi điện lên một lần. Câu đầu tiên mẹ hỏi thầy, 30 năm nay rồi, 20 năm nay từ lúc thầy xa nhà, câu đầu tiên khi bắt máy lên mẹ đều hỏi thầy một câu: con có khỏe không? Dạo này con có mập lên được ký nào không? Lúc nào cũng câu đó hết. Nên dù bố mẹ có trước mặt chúng ta, hai bố mẹ không có bên cạnh các con, nhưng các con hãy tin rằng, hãy nhớ rằng, hãy hiểu rằng bố mẹ luôn luôn thương yêu các con nhiều lắm, các con biết không? Ở đây thầy hỏi, ai không may mắn mất đi bố hoặc mẹ của mình, giơ tay thầy xem. Cảm ơn các con. Các con thấy không? Tài sản lớn nhất của một đời người có nhiều thứ, trong đó bố và mẹ là những tài sản quý giá nhất. Đặc biệt những em này á, khi thiếu vắng hình bóng cha, khi vắng bóng tấm lòng mẹ, sẽ hiểu rất là rõ vắng cha vắng mẹ là một sự bất hạnh. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để giọt nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ lên đồi, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Một người viết trong nhật ký của mình rằng: cuộc sống này có nhiều tai nạn, những hiểm nguy và những trở ngại đang đón chờ chúng ta phía trước. Và một tai nạn mà tôi có thể chia sẻ cùng các bạn, nhưng tôi không bao giờ có thể vượt qua được. Tôi luôn luôn sống trong sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Dẫu biết rằng đó là quy luật của sự vô thường, nhưng có lẽ nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời tôi là không còn gặp được bố, được mẹ của mình nữa. Mẹ bước đi thu trúc lá ngọc trời, như thấu hiểu đầy vơi riêng lòng mẹ. Heo may thổi dịu dàng và rất khẽ, sợ buốt lòng của mẹ nữa đau thêm. Thu về rồi con chẳng thấy mẹ đâu, nhang trầm tỏa con cúi đầu bên mộ mẹ. Đôi dòng lệ trào dâng tim đau xé, đứng đau lòng lặng lẽ kiếp mồ côi. Chúng ta thấy đó, nếu như cơn gió vô thường một ngày nào đó đến cướp mất đi bố đi mẹ của mình, chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng dạy dỗ, trách phạt la rầy và nhắc nhở nữa. Chúng ta cũng không còn nhận được sự quan tâm, bảo bọc và che chở của cha mẹ nữa. Lúc đó chúng ta có hối hận đi chăng nữa thì cũng không còn gọi kịp tiếng cha mẹ nữa. Vì vậy, hạnh phúc trên đời là khi chúng ta vẫn còn có bố, có mẹ, đó là các con ạ. Khóa tu chúng ta đặc biệt tại vì có rất nhiều em ở chùa Từ Ân. Các em, nhiều em không may mắn khi cách tên khóc chào đời, không có bố, không có mẹ bên cạnh. Và nhiều lúc trong ký ức của các em không biết bố của mình là ai, không biết mẹ của mình là ai. Nhưng may mắn thay, còn có một vị Bồ Tát đó các con. Thầy nói riêng với các em chùa Từ Ân đó, ngày đó thầy vào, thầy quyết định cho các con lên đây học. Trưa chiều 12 giờ rồi, thầy vào gặp sư cô ở đó, ni sư ở đó, năm mươi mấy tuổi rồi, nặng có 30 mấy kg, mắt thì thâm quầng, lưng thì cong, người đi không còn sức lực. Thầy mới hỏi là: ni sư ráng giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho các em. Lúc đó ni sư mới nói là: thầy có biết không, 17 năm nay con không biết giấc ngủ trưa là gì. Lúc các em ngủ con phải lo cái này, con phải lo cái kia. Ở nhà thầy biết đó, bố mẹ có 2-3 đứa con là lo vất vả lắm, còn con ở đây có mấy trăm đứa. Con biết các em thiếu may mắn, thiếu tình thương, nên con phải dành tất cả tình thương cho nó, nên không có bữa trưa nào con ngủ hết đó thầy. Và các con biết không, ngày hôm qua là sư phụ của các con đó, sư cô của các con đó, đang nhập viện ở bên đó, nhập viện vì chăm lo các con mấy chục năm nay rồi. Vào tới đó thấy các con quậy phá, thầy xót đó, xót vì tấm lòng của ni sư quá lớn. Mà các con quậy không biết trân trọng tình cảm của sư phụ các con. Một ngày nào đó, một ngày nào đó các con quay trở về chùa, thấy hình ảnh sư phụ mình thờ ở đó, dù có khóc cạn nước mắt, tụi con cũng không trả hiếu được sư phụ các con. Nên nhớ sau khóa tu này về, sống cho tốt, sống cho nề nếp, trả hiếu sư phụ mình. Các con chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học thôi, chỉ cần ngoan thôi là sư phụ các con đã thương rồi. Còn đây các con quậy phá không vâng lời, làm sao mà không xót được. Các con ngoài đời thì bố mẹ các con dành tất cả những tình cảm cho các con, nhưng trong chùa các con có thể không có bố, không có mẹ, nhưng sư phụ các con là người thay cả bố, thay cả mẹ, vất vả hơn gấp trăm lần. Nên nhớ, nhớ lời thầy, sống sao cho tốt. Các con cũng vậy, đừng đến lúc bố mẹ mình ra đi rồi, lúc đó mới quỳ, mới lạy. Cơm có dâng lên đầy bàn, tất cả sơn hào hải vị, bố và mẹ các con cũng không ăn được đâu. Chính lúc này nè, sống cho tốt, tu cho tốt, học cho tốt, có đạo đức, để ra ngoài đường, à con của cô này, con của chú kia hiếu thảo quá, ngoan ngoãn quá, là mình đang trả hiếu đó. Chứ mình sống xa bố mẹ, vắt tất cả cạn cùng sức kiệt cho các con, mà ngoài đời các con quậy phá để người ta chửi, mất dạy, bố mẹ không biết dạy, đau lắm các con, xót lắm các con à. Mình nhớ thương bố thương mẹ, đừng chờ đợi sau này thành công rồi mới trả hiếu. Và thầy biết rằng bố mẹ các con bên dưới không cần các con lo tiền lo bạc đâu, mà lo các con là hãy sống tốt, hãy sống khỏe, hãy là một người con hiếu thảo, một học trò giỏi, một người đệ tử Phật chân chính. Lúc này hãy trả hiếu, đừng chờ đợi. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào, hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cưu mang, cho con cuộc sống vinh quang, tương lai tươi sáng muôn vàng mai sau. Tóc nay mẹ đã bạc màu, vì bao cực khổ giải dầu sớm trưa, thương con không quản nắng mưa, thức khuya dậy sớm, mưa giông không màng, gian lao cực khổ nào than, cho con no đủ hiên ngang với đời. Còn nay chẳng nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt lòng này khắc ghi, lạy cha lạy mẹ con quỳ, công ơn trời biển đời đời không quên. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.